Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, bằng hữu. Người nghe nói qua Hủ Phu à? Người sai rồi. Quản gia Alfred Van hít sâu một hơi, chậm rãi nói, ta cái nào cũng sẽ không tuyển. Ôi, à, người ăn bộ này sao? Nghĩ biểu diễn một cái ngay thẳng bất khuất. Trung Kỳ ngơ ngác một chút. Nhất thời tinh thần lại, thấy được Trung Kỳ trong mắt lóe ra quang quỷ dị. Quản gia Alfred Van vội vàng giải thích nói, không, ngươi không nên hiểu lầm, bởi vì ta, trên thực tế không phải là Tam Vương Tử ngươi, ta chỉ là bên cạnh hắn một cái đinh mà thôi. Hắn thở dài, ngữ khí hắn nhìn chăm chú vào Trung Kỳ ánh mắt, mỗi chữ mỗi câu chậm rãi nói, ta suy tư một chút. Bởi vì không biết rõ ràng ngươi có hay không cho ta hạ xuống cái gì, nói dối sử dụng chết nguyền. Rùa chói. Nhưng ta nghĩ ngươi hẳn có thể nhìn ra. Ta bây giờ nói chính là đều là lời nói thật. Chúng ta hoàn toàn có thể hợp tác. Bởi vì chúng ta ít nhất bây giờ không phải là địch nhân. Nói qua, quản gia Alfred Van hít sâu một hơi. Thần sắc trở nên nghiêm túc lên. Hắn lộ ra một cái để cho Trung Kỳ có chút quen thuộc biểu tình. Nói ra một câu để cho Trung Kỳ có chút quen thuộc lời. Ngươi nghe nói qua Hủ Phu sao? Không có, nhưng ngươi nghe qua Lợi sao? Trung Kỳ vô cùng nghĩ hỏi lại một ngụm. Nhưng hắn nghĩ nghĩ còn là cứng rắn nén trở về. Nghẹn chính là tương đối khó chịu. Trung Kỳ hơi trầm ngâm một hồi. Vẻ mặt như có điều suy nghĩ. Người nói là kỳ thật hắn cái gì cũng không biết. Người đoán không sai. Quản gia Alfred Van hít sâu một hơi. Ta là Hủ Phu tín đồ. Không, người trước đừng có gấp. Điều ta nói xong tuy tôn kính lão tổ mẫu cùng Hủ Phu quan hệ trong đó không tốt lắm. Nhưng chúng ta hiện giờ có một cái mục tiêu giống nhau. Chúng ta bất hủ Hủ Phu là vĩnh sinh cùng không tự chi thần. Cùng tôn kính lão tổ mẫu bất đồng chính là chúng ta tôn trọng cá thể vĩnh hằng. Nếu như con gái là cha mẹ sinh mệnh kéo dài. Như vậy nếu cha mẹ bản thân liền có thể vĩnh sinh bất tử. Lại vì sao cần hậu đại kéo dài sinh mạng của mình đâu này. Bất luận chính mình muốn làm gì. Lại có cái gì vẫn chưa xong tiếc nuối. Thay vì giao phó cho hậu đại. Vì cái gì không mình làm đâu này. Cho nên ngươi hỏi ta. Ta đến tột cùng là duy trì Tam Vương Tử còn là duy trì Lẫm Đông. Ta tự nhiên là cái nào đều không ủng hộ. Quản gia Alfred Van chậm rãi nói. Bởi vì ta một mực trung thành với quốc vương bệ hạ lại không có cái gì nghi thức. Có thể so sánh vương thất tiệt tự càng lấy lòng tại Hủ Phu. Quốc vương bệ hạ tổng cộng có 9 đứa bé. 5 đứa con gái. 4 con trai. Hiện giờ còn có 3 cái còn sống. Đại công chúa, Tam Vương Tử, Tứ Vương Tử, lão tử tước ha ha cười cười. Mà này tự nhiên là công lao của chúng ta. Tật bệnh, chớ chú, ngoài ý muốn, mục tiêu cuối cùng của chúng ta rất đơn giản. Chính là để cho vương thất kiệt tự. Kể từ đó, Henry Bát Thế liền phải khẩn cầu Hủ Phu hay là lão tổ mẹ trợ giúp. Để cho hắn có thể lại lần nữa sinh hạ một đứa con. Hoặc là trực tiếp khôi phục thanh xuân, đạt được bất hủ sinh mệnh. Phải nói bệ hạ hắn đã từng đối với Lẫm Đông công quốc khởi xướng qua chiến tranh. Cho dù lão tổ mẫu nguyện ý vì bệ hạ chúc phúc, nhưng hắn hiện giờ đã lão thành rồi như vậy, lại có thể không đồng ý nhìn xem con của mình một lần nữa lớn lên. Cho dù hắn thật sự như vậy tuyền, chúng ta cũng có thể đem con của hắn lại giết chết. Nào có ngàn ngày đề phòng cướp đạo lý. Huống hồ, chúng ta cũng để cho đích thân hắn giết chết con của mình. Này phiền toái nhất, tàn nhẫn nhất một bước. Chúng ta đã thay bệ hạ hoàn thành. Quản gia Alfred Van chậm rãi nói. Đương bệ vô ý thức đến vấn đề thời điểm. Hắn liền chỉ cần làm lựa chọn mà thôi. Một bên là để mình trở về thanh xuân. Đạt được vĩnh sinh. Một bên là đại đại truyền thừa vương triều vô duyên vô cớ rơi vào ngoài nhân thủ. Trung Kỳ hiểu, từ vừa bắt đầu, lưu cho Henry Bát Thế liền chỉ có một lựa chọn. Vĩnh sinh, có bao nhiêu người có thể kháng cự hấp dẫn chứ của nó. Dù cho giá lớn là không đoạn dâng lên con nối dõi sinh mệnh. Cho dù quốc vương trên mặt là chán ghét, ngoài miệng là không tình nguyện, mà khi hắn thật sự chỉ có thể chọn lựa như vậy. Đồng thời thật sự khôi phục thanh xuân về sau, trong lòng của hắn chẳng lẽ sẽ không vì vậy mà sung sướng sao? Khi hắn lại lần nữa già đi, hắn thật có thể nhịn xuống không cử hành nghi thức sao? Cho nên, bảo hiểm để, nếu như Henry Bát Thế thật sự ý định sử dụng hủ phu nghi thức, hắn nhất định sẽ trước đem hủ phu giáo hội tại Noe trong vương quốc bộ trở thành hợp pháp giáo hội. Này với hắn mà nói cũng không khó, các hài tử của hắn toàn bộ chết đi. Hắn tán lạc tại ngoài quyền lực ngược lại lại một lần nữa trở lại trên tay. Đây là dương mưu, hằng thật giá thật dương mưu. Chỉ chờ tới lúc Henry Bát Thế già đi, chu đáo không thể sanh con trình độ, chu đáo sắp chết đi thời điểm, lại thuận lợi cầm con của hắn toàn bộ giết chết. Henry Bát Thế liền không còn có cái khác lựa chọn. Không biết có phải hay không là ảo giác, trung kỳ trung quy cảm giác, thế giới này ngụy thần, hiển lộ vô cùng nhiệt tình. Hài cốt công cũng tốt, hủ phu cũng tốt, đều giống như loại kia ven đường khắp nơi ngăn người tới này là sản phẩm mới của chúng ta. Thỉnh thử ăn một chút nghiệp vụ thành viên, sau đó thật sự ăn, cảm thấy quả thật không tệ, lại không có ý tứ không mua, liền trực tiếp trả tiền. Miễn phí đồ vật là đắt tiền nhất. Trung kỳ vô cùng lý giải đạo lý này. Nhưng rất hiển nhiên, người của thế giới này tựa hồ không hiểu nhiều. Ngoặc kép chấm chấm, muốn trách thì trách. Phàm nhân cuối cùng là biết về già đi à, quản gia Alfred Văn hừ nhẹ một tiếng. Thấp giọng thở dài, hắn như là khô lâu đồng dạng cuộn tròn ở trên chỗ ngồi của mình. Thân hình hiển lộ vô cùng đơn bạc. Ngoặc kép chấm chấm. Cho nên người mới có thể nói, cũng không đứng ở Tam Vương Tử bên kia, cũng không đứng ở chúng ta Lẫm Đông Công Quốc bên này à, trung kỳ gật gật đầu. Đã minh bạch quản gia Alfred Văn lập trường, lão tổ mẹ thần chức, có quan hệ với truyền thừa, gia đình, con nối dõi, quyền uy bộ phận, cùng hủ phu hoàn toàn tương trùng, cho nên hắn không có khả năng đến cậy nhờ Lẫm Đông Công Quốc. Thay vì giả ý đón ý nói hùa về sau lại phản bội, không bằng trực tiếp nói với trung kỳ rõ ràng. Một mặt khác, hắn cũng chỉ là đang lợi dụng Tam Vương Tử mà thôi. Ngược lại là Zeren gia tộc đích thực là địch nhân của hắn. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì Zeren gia tộc đã đứng thành hàng. Bọn họ là duy trì đại công chúa thế lực, trước mắt quốc vương tối xem trọng chính là đại công chúa. Mà hủ phu cần là tại quốc vương chết trước khi đi giết chết tất cả vương thất con nối dõi. Vô luận là Tam Vương Tử còn là đại công chúa, đều là địch nhân của bọn hắn. Quản gia Alfred Van nếu là chôn ở Tam Vương Tử bên này cái đinh, liền đại biểu chỉ cần để cho hắn còn sống, hắn liền sẽ kéo dài suy yếu Noe vương quốc vương thất thế lực. Ít nhất tại quốc vương hoàn thành hủ phu nghi thức lúc trước, vương thất chết càng nhiều, Lẫm Đông Vương quốc nhất định là càng vui vẻ, cho nên trung kỳ, Lẫm Đông là sẽ không ở thời điểm này giết chết hắn. Hắn tối đa chỉ là hội đem chuyện này báo cáo trở về, ý đồ tại nghi thức cuối cùng ngăn cản Henry Bát Thế đạt được vĩnh sinh, hay là trực tiếp đem bản thân ám sát. Đây mới là tối có lợi nhất, tối tinh lực kế hoạch. Điều kiện tiên quyết là, hắn thật sự là trung kỳ, Lẫm Đông, không nghĩ tới a. Đồng dạng sai lầm, người phạm vào hai lần. Trung kỳ hít sâu một hơi, lộ ra một cái cười ôn hòa cho. Bất quá, ngược lại là thực lấy được rất mấu chốt tin tức a. Hắn có chút vui mừng. Chính mình mới vừa rồi còn hảo không có ra tay đem quản gia Alfred Văn trực tiếp chém chết. Bằng không cũng không biết lúc nào có thể được biết hủ phu phía sau màn độc thủ tồn tại. Sẽ cho rằng đây là bình thường người thừa kế chiến tranh. Rất tốt, người rất thành thật, đáng khen ngợi. Trung kỳ mỉm cười, lui hai bước, đem dao phay cùng chùy một lần nữa thu hồi đến trong bọc. Ra hiệu chính mình không có định ý. À, đúng rồi, trung kỳ phảng phất thuận miệng nói. Một hồi ngươi để cho cái kia ai mang ta đi một chuyến thư phòng của ngươi. Thơ của ngươi cùng văn bản tài liệu tại hẳn là tại nơi này à. Người nghĩ xác nhận một chút không? Ba Bơ Tử Tước khẽ nhíu mày, nhưng hắn còn là thản nhiên gật gật đầu. Có thể, đây chính là ta cùng các ngươi hợp tác thành ý. Như thế nào? Tự nhiên, chúng ta hợp tác vui vẻ. Người nếu như sau lưng có hủ phu, chờ các ngươi kế hoạch thành công, khẳng định có cơ hội có thể giải trừ trên người nguyền rủa chói. Hợp tác của chúng ta đến lúc đó lại kết thúc là tốt rồi. Trung Kỳ mỉm cười, người có muốn hay không phái người đi cầm các tùy tùng của ta nhận lấy. Người có thể cùng bọn họ thảo luận một chút hợp tác chi tiết, hắn vô cùng vững tin. Ba Bơ Tử Tước nhất định sẽ đồng ý. Lấy Ba Bơ Tử Tước tính cách, hắn rất có thể hội đem Trung Kỳ ở trước mặt hắn lấy được to lớn ưu thế. Nhận định là siêu phàm giả, lực lượng mang đến gia trí. Kể từ đó, hắn nhất định sẽ đồng ý tiếp kiến Trung Kỳ, các tùy tùng. Mục đích chỉ là từ bọn họ trong miệng lời nói khách sáo bọn họ nếu như thương thảo hợp tác. Khẳng định phải giúp nhau biểu hiện ra một ít lá bài tẩy. Lão Tử Tước khẳng định không tin. Trung Kỳ từng tùy tùng cũng có thể có hắn như vậy thông minh. Đương nhiên, Trung Kỳ cũng không tin. Nhưng mà hắn căn bản cũng không cần bọn họ thảo luận hợp tác. Bởi vì Trung Kỳ cho Anvin gây nguyền rủa chói điều kiện là chuẩn bị đem Trung Kỳ thân phận bại lộ cho những người khác thì gây ra. Để cho hắn quên chính mình muốn nói gì đồng thời trái tim tê liệt. Nhưng quản gia Alfred Van khẳng định đoán không được. Thủ hạ của Trung Kỳ chính là cái kia, những người khác. Bọn họ căn bản cũng không biết Trung Kỳ thân phận chân thật. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.